Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 169. Decepticon truy kích. Bella dặn dò bị như gió thoảng bên tai. Bumblebee giống như là một cái mới sinh chó con. Trong đầu liền không nhiều ít nguy cơ khái niệm. Thiếu nữ Charlie cũng không biết lốc xoáy đang ở nhanh chóng hướng nàng cuốn tới. Trong đầu liền một cái tự. Chơi. Kế tiếp 3 ngày thời gian. Charlie Watson cùng Bumblebee đều chơi điên rồi. Ký ức mô đun thứ này đề cập đến ký ức. Mà ký ức là thần linh cũng thực đau đầu một cái lĩnh vực đối với nhân loại tới nói. Một khi đại não bị hao tổn, tồn trữ ký ức bộ vị bị vật lý hư hao, lại là thiên tài cũng sẽ biến thành phế xài, khôi phục ký ức là phi thường khó khăn một sự kiện. Vô luận đối ma pháp, đối dị năng vẫn là đối hiện đại khoa học tới nói. Đều là cái nan đề, Bella chữa trị thuật không đề cập ký ức. Bumblebee ký ức mô đun ở trong cơ thể nguồn năng lượng cung ứng hạ. Đang ở ý đồ chữa trị cùng khởi động lại. Bất quá bởi vì thiếu hụt quá nhiều. Khởi động lại tốc độ rất chậm, lúc này Bumblebee non nớt đến như là cái tiểu hài tử. Hoạt bát hiếu động, nhìn cái gì đều mới mẻ. Đem Charlie Watson trong nhà hủy đi đến lung tung rối loạn. Lại cùng tiểu cô nương cùng đi trả thù nhà giàu nữ. Hướng nhân ra nóc nhà ném giấy vệ sinh. Tạp trứng gà, ở quốc lộ thượng siêu tốc còn chưa tính. Bumblebee càng làm trò lão tuần cảnh mặt. Chơi một lần ô tô biến hình người. Lại từ hình người biến trở về ô tô toàn quá trình. Đem lão tuần cảnh thiếu chút nữa hù chết. Hai vị. Các người mục tiêu bị quân đội phát hiện. Ách, đây là nơi nào đặc công đâu. Kỳ quái đánh số. Đệ thất khu. Ta nhắc nhở các ngươi. Bọn họ người cũng không ít, rút tọa trấn phía sau căn cứ. Lúc này hack vào đệ thất khu một cái phần ngoài server. Thông qua theo dõi, nhìn đến một chúng đặc công toàn bộ võ trang mà rời đi MacKinnon không quân căn cứ hình ảnh, ta đã biết, Bella còn phải đi học. Thời gian không như vậy dư giả. Bất quá căn tình báo phi thường kịp thời. Nàng có thể trước tiên ở giao lộ chờ đợi, đứng lại. Đứng lại. Nàng duỗi tay ngăn lại chơi điên rồi Charlie Watson cùng Bumblebee, đi theo còn có một cái nổ mạnh. Đầu người da đen nam hài, về nhà đi. Hiện tại, lập tức, Bella lượng ra FBI giấy chứng nhận. Đem người da đen nam hài sợ tới mức thẳng run run, thẳng đến người da đen nam hài biến mất ở tầm mắt. Nội, nàng mới nói, quá phía trước cái này giao lộ, đi trước 500 mét. Ở ngã rẽ khẩu chỗ, quân đội thiết hạ mai phục, nếu các ngươi tiếp tục đi phía trước đi, như vậy liền sẽ một đầu đâm đi vào, Charlie Watson cũng bị sợ tới mức không được. Nàng lo lắng đề phòng mà đem Bella đánh giá hai mắt, mơ hồ cảm thấy chính mình giống như nhận thức nữ nhân này. Nghe nói có mai phục, căn bản cũng không dám nhiều đãi. Cảm ơn. Chúng ta đây về nhà đi, Bella một tiếng cười khẽ. Về nhà, người biết hiện tại có bao nhiêu người ở bắt ngươi cùng ngươi vị này bằng hữu sao? Bằng hữu? Ha ha, cái kia ta không có gì bằng hữu. Charlie Watson còn ở ý đồ lừa dối quá quan, Bella giống như không thèm để ý mà nói. Một ngày trước, ở bang Texas, có người nhìn đến từ không trung rớt xuống hai cái hỏa cầu. Đó là từ tầng khí quyển ngoại lai đồ vật. Theo sau quân đội bộ đội khẩn cấp xuất động. Bọn họ tiếp quản kia một khu vực. Người minh bạch này ý nghĩa cái gì sao? Nàng còn tưởng cấp tiểu cô nương tiến hành một phen tư tưởng phẩm đức giáo dục. Nhưng Ruth ở tai nghe đánh gãy nàng lời nói. Ta cảm thấy ta hẳn là nhắc nhở ngươi một chút. Quân đội cùng hai cái kỳ quái gia hỏa đã phát hiện các ngươi. 35 giây sau là có thể tới ngươi vị trí hiện tại, Bella khẽ nhíu mày. Quân đội phản ứng tốc độ so nàng dự đoán còn muốn mau, trên mặt nàng có Apple of Eden làm ảo giác. Che lấp, dáng người cùng thể trọng đều cùng bình thường khi không giống nhau. Lấy địa cầu hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ là nhìn không ra sơ hở. Xe bán tải cũng một lần nữa thay đổi tạo hình. Nhưng nếu là bị quân đội lấp kín, vẫn là sẽ phi thường phiền toái, lên xe. Tin tưởng ta nói, liền theo kịp. Nàng mở ra xe bán tải hướng nam bay nhanh. Charlie Watson cũng không có thời gian nghĩ lại. Một cái quay đầu cũng theo đi lên, không đến một phút thời gian, thịch thịch thịch cánh quạt thanh xuất hiện ở bên tai. Một trận màu lam đồ trang AS-1W Super Cobra Attack Helicopter xuất hiện ở tầm mắt cuối. Một trận màu đỏ răm rét thì tại làm tầng trời thấp nhanh chóng phi hành, phi cơ trực thăng địch ý. Cực kỳ rõ ràng, đi lên không quan tâm. Trực tiếp khai hỏa, M197 hàng không cơ pháo nhắm ngay phía dưới hai chiếc chạy như bay ô tô chút. Xuống ra một trận mãnh liệt kim loại gió lốc, luôn luôn là chính mình cầm trọng hỏa lực đi khi dễ người khác, hôm nay cũng bị trái lại khi dễ một thanh. Bella, hừ, một tiếng. Nàng làm sao điều khiển xe bán tải. Chính mình giơ APG, mở ra cửa sổ ở mái nhà. Nhắm chuẩn Attack Helicopter, Eagle Vision khởi động. Nàng nhanh chóng tính toán hai người gian khoảng cách. Theo sau khấu động cò súng. Đạn hỏa tiễn lôi kéo thật dài đuôi diễm bay về phía không trung. Attack Helicopter so nàng đoán trước còn muốn linh hoạt. Thân máy hướng về phía trước mãnh kéo. Đạn hỏa tiễn từ sườn phía dưới bay qua đi. Kim loại gió lốc đối với nàng đổ ập xuống mà đánh lại đây. Một bên răm rét cũng liên tục phóng ra hỏa tiễn. Xe bán tải ở gồ ghề lồi lõm mặt đường thượng gian nan bôn ba. Bella cũng không dám lại ngoi đầu đi công kích. Thật sự là địch nhân hỏa lực quá mãnh, ha ha ha ha. Ngu xuẩn người địa cầu. Attack Helicopter nội truyền đến một cái điện tử âm. Thiên nam tính, hắn tựa hồ đối với Bella đạn hỏa tiễn cực kỳ bực bội. Cái này người địa cầu cũng dám phản kháng. Thật sự là tội ác tày trời. Như vậy hèn mọn sinh vật, chẳng lẽ không nên quỳ xuống đất chờ chết sao? Hắn hỏa lực đại bộ phận đều nhắm ngay xe bán tải. Nhưng đánh đánh, cũng phát hiện không thích hợp. Đây là cái gì xe? Trước sau ăn mười mấy đạn, thế nhưng còn có thể chạy. Ngu xuẩn, nhớ kỹ chúng ta nhiệm vụ. Răm rét nội có một cái sắc bén nữ tính điện tử âm. Nàng không lưu tình chút nào mặt mà quát lớn Attack Helicopter. Hai người ngay sau đó đem pháo khẩu nhắm ngay Bumblebee, lúc này cũng không có khôi phục bất luận. Cái gì ký ức Bumblebee khuyết thiếu chiến đấu kỹ năng? Chỉ biết dựa theo bản năng né tránh. Chỉ là ô tô lại linh hoạt cũng không bằng không trung phi cơ trực thăng. Đối mặt đạn vũ điên cuồng công kích. Hắn liên tiếp trúng đạn, hắc. Dại dột là các ngươi. Hai cái Decepticon thay đổi họng súng đi đánh Bumblebee. Bella bên này lập tức khôi phục sức chiến đấu, nàng bưng lên Gatling. Đối với Decepticon chính là một trận điên cuồng bắn phá, làm Charlie đến ta trên xe tới. Nàng lạnh giọng hô một câu, Bumblebee cho rằng có đạo lý. Bùm bùm biến thành hình người. Giơ tay liền đem Charlie Watson ném hướng xe bán tải. So dò ra tay trái. Đem cái này linh vật kéo vào thùng xe, mắt thấy hai cái Decepticon theo đuổi không bỏ. Bumblebee chờ không kịp ký ức khôi phục, tay phải biến thành một thanh súng năng lượng. Một bên chạy một bên đối với Attack Helicopter khai hỏa, Bella bên này Gatling viên đạn cũng cơ bản. Đều dừng ở Attack Helicopter trên người, không có biện pháp. Gia hỏa này tốc độ chậm một đoạn, xem bọc giáp cũng không rắn chắc. Đánh hắn khẳng định so đánh răm rét bớt việc, đạn hỏa tiễn hảo trốn. Vậy một phát sự, nhưng Eagle Vision cùng Gatling phối hợp ở bên nhau. Lúc này viên đạn đối Decepticon uy hiếp liền có chút lớn. Hắn không thể không tận lực né tránh, Bella đắc thế không buông tha người. Linh năng hội tụ ở bên nhau. Tâm linh chấn bạo, giơ tay chính là chính mình mạnh nhất công kích pháp thuật. Hết chương.